Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Kế hoạch. Mục tiêu: Thiên Long Nhân. 24. Sát cơ dày đặc ở trên người chảy qua. Tử vong liếm láp cổ. Ở biết im đối với mình lên sát tâm nguyên nhân thực sự sau. John không khỏi cười khổ, này tính là gì? Nâng lên tảng đá đập chân của mình. Thay đổi nội dung vở kịch. Xin nhờ, cái nào người, xuyên Việt, không làm như vậy. Kết quả dĩ nhiên là như vậy, một cái không đáng chú ý việc nhỏ. Một cái bình thường đến không muốn lại bình thường quy trình. Nhưng là im nhất là chuyện kiêng kỵ tí tách. Tí tách lanh lảnh đánh âm thanh ung dung mà có tiết tấu vang lên. Im đi tới khóm hoa một bên. Từ bên đường khom lưng nhấc lên một cái dài miệng thùng ô doa. Bắt đầu chậm rãi tung nước tích tí tách giọt thủy châu theo thực vật mềm mại phiến lá trượt xuống. Một con bươm bướm né tránh không kịp. Bị giọt nước mưa đập đến nằm trên mặt đất. Từng điểm dãy rùa. Có điều sau đó ta suy nghĩ một chút. So với nhất thành bất biến. Tương lai, hay là làm ra một ít thay đổi. Chứng kiến tương lai càng nhiều sự không chắc chắn. Tương tự rất có ý nghĩa, Gonde, Roger, cái kia chản đã tắt ngọn đèn sáng. Để im lần thứ nhất có chính mình cũng không nói được căng thẳng cảm giác mãi đến tận John xuất hiện. Cái cảm giác này lại xuất hiện nhưng cùng chùi mất Roger không giống. Im lựa chọn loại thứ hai thử nghiệm dùng tràn ngập cảm giác ngột ngạt hai con mắt nhìn kỹ John. Im nói như vậy, vì lẽ đó chém giết Big Mom sau khi ta cho ngươi cấp một vinh quang huân chương, nhường ngươi hưởng thụ chỉ đứng sau 20 vương bên dưới cao quý vinh quang, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi. John, im đại nhân mời nói. John biết mình không có từ chối chỗ trống. Người trước mắt không thể so Sengoku. John hoàn toàn không chắc chắn chiến thắng hắn. Ngũ lão tinh là Thiên Long Nhân địa vị cao nhất. Ta khâm điểm chính phủ người chấp trường. Đối địch với bọn họ chính là đối địch với ta ngươi. Rõ ràng ý của ta sao? Đương nhiên rõ ràng, đây là muốn hắn ra tay đối phó Nibelungen. John hút vào ngụm khí lạnh. Sau đó muốn từ bản thân bị đối phương lên sát tâm lý do. Liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không có chút nào kỳ quái, cái mông quyết định đầu. Địa vị quyết định phương thức tư duy ngũ lão tinh cùng Thiên Long Nhân cái này đoàn thể trong lúc. Đó tồn tại mâu thuẫn cũng chẳng có bao nhiêu cấp độ sâu nguyên nhân. Vẻn vẹn bởi vì ngũ lão tinh đại biểu chính là chính phủ. Thiên Long Nhân đại biểu chính là gia tộc. Chỉ đến thế mà thôi, bọn họ đều là kẻ thống trị. Nhưng có ngươi ta phân chia hiện tại, gia tộc muốn thay thế được chính phủ, trở thành mới chính phủ. Nhưng hoàn toàn không để ý tới sau lưng im dùng một câu tục ngữ mà nói. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân chính phủ thế giới đúng như cái kia, hòa bình tượng trưng. Không chi vương tọa, như thế không có chân chính về mặt ý nghĩa vương sao? Đáp án là phủ định, im mới là tất cả căn bản. Cái kia duy nhất có thể ngồi ở trên vương tọa chân vương. Oreko cùng ngũ lão tinh trong lúc đó minh tranh ám đoạt, im không có chút nào lưu ý. Chỉ cần phát sinh hết thảy đều ở hắn dưới mí mắt. Có thể John mang đến biến cố để sự tình hướng về hỗn loạn đã xảy ra là không thể ngăn cản liền. Im quyết định giết gà dọa khỉ. Giết Nibelungen này con, gà. Cảnh do này con, khỉ, lại như hắn trong lịch sử tắt vô số ngọn đèn sáng như thế. Để sự tình một lần nữa trở lại hắn dự đoán. Cho phép phương hướng đồng thời cảnh cáo gần nhất càng ngày càng không đừng đắn thánh địa bầu không. Khí, cảnh cáo bọn họ không nên quên. Hắn mới là người thống trị. Hắn mới khống chế tất cả, thuộc hạ rõ ràng. John khóe miệng hơi nhếch lên, gật đầu tán thành, không sợ đối thủ giống như thần. Chỉ sợ đối thủ là thần, John cũng không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Mặc dù im như thần linh bình thường mạnh mẽ, hắn cũng dám múa đao đối mặt. Xấu nhất kết cục, quá mức chết đang khiêu chiến trên đường hướng về chết mà sinh. Có gì sợ chi, nhưng nếu như đối thủ là thần, vô tình không muốn, không chê vào đâu được thần. Cái kia lại coi là chuyện khác, mệnh lệnh này để John cuối cùng xác định một chuyện. Vậy thì là im cũng là cá nhân. Thống trị, phần này ràng buộc để hắn lưu lạc vì là phàm nhân. Có hỉ nộ yêu ghét, có theo đuổi cùng bất mãn, nhưng thần có những thứ đồ này. Vậy hắn liền không nữa hoàn mỹ, không lại không chê vào đâu được. Chỉ là một cái mạnh mẽ, người, vì lẽ đó John không nhịn được lớn mật suy đoán. Làm hắn duy nhất ràng buộc, thống trị, thật sự xuất hiện vết rách cái kia một ngày, im sẽ là vẻ mặt gì? Thấy John đáp ứng thoải mái như vậy, im kinh ngạc hơi tập trung, há mồm khẽ hỏi, ngươi có vẻ như, đối với quyết định của ta không hề có một chút hiếu kỳ. Bọn họ nhưng là thần sau khi Duệ Thiên Long Nhân, thế giới quý tộc, ngươi không muốn biết, làm người chấp trưởng ta, tại sao cho phép các ngươi động thủ? Đến rồi, John rõ ràng, như im như vậy cao cao tại thượng tự mình nhận thức cực cường tồn tại. Đối với mình không thể lý giải sự tình có rất nặng lòng nghi ngờ không chiếm được giải thích. Lòng nghi ngờ liền sẽ diễn biến thành sát tâm. Trực tiếp trả lời, Di đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vậy khẳng định không được, im phòng chừng nghe chán Azua nịnh hót liền hắn cân nhắc một chút dùng từ. Chậm rãi trả lời, ở thuộc hạ trong mắt, cái kia đều không quan trọng, ồ, tại sao? Một đôi tràn ngập cảm giác ngột ngạt con mắt khóa chặt ở John trên người. Cho hắn biết mình đã hoàn toàn điều nổi lên trước mắt vị này chí cao vô thượng tồn tại lòng hiếu kỳ. Đối với này, John hơi iso, nở nụ cười, bởi vì thuộc hạ là cái rất hiện thực nam nhân. Ta chỉ sống ở hiện tại, chỉ vì tương lai mà sống, nói cách khác. Tại sao muốn động thế giới quý tộc? Ăn thua gì đến ta? Cái nào sợ bọn họ đúng là tuyên dương như vậy cứu vớt thế giới 20 vương tộc một thành viên. Là anh hùng hậu duệ. Vậy cũng chỉ là qua đi mà, qua đi, thứ này. Xưa này đều không thể liên lụy ở John bước chân tiếp tục hướng về nơi sâu xa nghĩ. Đề nhất tộc, thần hậu duệ, đại bí bảo One Piece, lịch sử chân tướng, xin lỗi đồng dạng ăn thua gì đến ta. Lòng giả của ta hẹp hòi, không tha cho nhiều đồ như vậy, im đương nhiên nhìn ra điểm này. Trong lúc nhất thời có chút ngây người mấy trăm năm qua, hắn nhìn quen những kia vì là tìm kiếm chân tướng liều lĩnh kinh thế hào kiệt. Nhìn quen từng cái vì mở ra lịch sử sự nghi ngờ phấn đấu quên mình ngỗ nghịch người thậm. Chí bao gồm thánh địa bản thân, cũng không phải là không có người như thế xuất hiện Roger. Cũng là như vậy nhiên mà hôm nay, hắn rốt cục phát hiện một cái không giống nhau ra hỏa hãy cùng hắn đến nay vẫn là bí ẩn qua đi như. Thế, một cái đối với, qua đi, không hề hứng thú nam nhân. Một cái trong mắt chỉ có, tương lai, nam nhân, thú vị. Thú vị, im nói liên tục hai cái thú vị hắn hiện tại có thể xác định. Chính mình từ bỏ giết chết người đàn ông này là phi thường lựa chọn chính xác bởi vì hắn vĩnh viễn. Sẽ không là trên biển tháp hải đăng, vì là người đến sau chỉ dẫn phương hướng hắn chỉ là loại kia. Đi con đường của chính mình, để người đến sau không đường có thể đi ra hỏa, hy vọng ngươi có thể mang cho ta càng nhiều kinh hỉ. John, dứt tiếng. Trong không khí trước sau tràn ngập nghiêm nghị cảm giác trong nháy mắt biến mất. John ngẩng đầu nhìn lên. Trong đại sảnh cái nào còn có im bóng người, giờ khắc này John đột nhiên phát hiện. Chính mình phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cái kia không phải về mặt tâm linh sợ hãi mang đến mồ hôi, mà là thân thể bản có thể cảm nhận được uy hiếp. Lượng lớn giải nhiệt hô cuối cùng kết thúc. Không có đối mặt qua im, liền không thể nào hiểu được hắn mang cho người bên ngoài loại kia áp lực đối mặt im. John không dám không nói thật, bởi vì hắn không thể xác định đối phương có hay không phân biệt lời nói dối năng lực, nhưng lại không thể toàn bộ nói thật. Không phải vậy ha ha. Nhưng bất kể nói thế nào, tai nạn này cuối cùng cũng coi như là vượt qua, mà chính hắn cũng thu hoạch rất nhiều đi ra hoa trong lúc đó. Vic nắm Jason lẳng lặng chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy hắn đi ra, Vic trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc ở trong ký ức của hắn. Cái trước có thể làm cho im tự mình tiếp kiến đồng thời trường đàm vượt qua 5 phút đồng hồ. Vẫn là vị kia lấy sức một người dao động chính phủ quyền uy, xưng bá tân thế giới nam nhân người kế nhiệm Sang. John trên người có món đồ gì có thể cùng Sang sánh vai? Hơi nheo mắt lại, Vic quyết định từ bỏ tra cứu vấn đề này. Bởi vì John đã đi tới, rõ ràng có lời muốn nói. Vic tiên sinh, ta nghĩ mau chóng cùng mũ lão tinh gặp mặt. John đi thẳng vào vấn đề hí. Vic hút vào ngụm khí lạnh này, thánh địa trời. Phải biến đổi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.